hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 124, Cố Minh. Góc truyện audio.com. Cố Minh và Trang Tinh cua được vợ rồi liền đòi hưởng một chút lợi lộc. Hề ngứa tay ngứa chân là sờ mó, nhéo nhéo má bé Hạo. Chỉ trong vòng một buổi học không biết bé Hạo đã bị hai nhóc dê hết bao nhiêu lần cho nói. Cố Minh kêu bé Hạo. Bé Hạo ơi, em nằm sấp xuống để hai anh giờ mông miếng đi. Ta nói vợ chồng hay giờ mông nhau lắm à, bé Hạo lắc đầu. Thôi, không được đâu, hai anh chưa có lấy em về nhà mà. Này mới nói miệng thôi, chờ khi nào hai anh rước em về nhà hai anh thì em mới cho sờ. Hôm nay hai anh đã nựng muốn nát mặt em rồi. Em cũng có hôn hai anh mà. Nhiều đó vẫn chưa thỏa mãn sao? Trang Tinh kéo bé Hạo ngồi vào lòng mình. Chưa có đủ đô tụi anh nha. Tại vì bé Hạo quá cuốn hút nên hai anh không thể nào nhịn sờ mó em được. Em cũng sắp là vợ tụi anh rồi. Sờ mông tí xíu có sao đâu nà. Đúng không anh Minh? Tiểu Minh gật gật đầu. Đúng rồi, bé Hạo đáng yêu lắm à, cho tụi anh sờ mông chút nha. Có yêu nên tụi anh mới đòi sờ mông. Hắc hắc, bé Hạo thích được khen lắm nhưng vẫn lắc đầu. Em không muốn bị hai anh sờ mông ở đây đâu. Quá chừng người luôn, em mắc cỡ lắm, hai anh em nghĩ thấy cũng đúng. Bé Hạo chỉ thuộc về hai anh thôi. Không thể để ai nhìn thấy mông em được. Vậy lát em về nhà tụi anh ở qua đêm đi. Ở nhà tụi anh tiện hơn. Bé Hạo cúi thấp đầu. Chu chu môi nói. Hai anh này kỳ ghê hà. Em là con trai nhà lành không thể đi qua đêm với con trai được. Vậy người ta chê em là trai hư đó. Với lại em sợ ba mẹ không có cho em qua nhà hai anh chơi đâu. Chấm, Tiểu Minh, Tiểu Tinh nâng mặt bé Hạo lên hôn chụt chụt. Trời ơi, vợ tương lai của chúng ta mắc cỡ rồi kìa. Đáng yêu không chịu nổi luôn. Em yên tâm về nhà tụi anh chơi đi. Tụi anh chỉ sờ chứ không ăn em đâu. Dưa leo tụi anh còn nhỏ chưa trưởng thành nên không chơi được, chỉ dùng bắn nước đi vệ sinh thôi à, mai sau nó nên người rồi. Tụi anh cưới em về động phòng hoa chúc. Ha ha ha, lát anh kêu ba ba xin mẹ em cho bé Hạo ở nhà anh một hôm. Nha nha, bé Hạo chịu đi là được hết à, em sẽ theo hai anh về nhà. Tan học Tiểu Minh, Tiểu Tinh lôi kéo bé Hạo làm quen với anh họ. Giới thiệu với hai anh, đây là vợ chưa cưới của tụi em, tên Lâm Gia Hạo. Em ấy đáng yêu lắm à, hi hi. Anh giới thiệu luôn, đây là anh Cố Hiếu. Đây là anh Trang Hòa. Hai anh này là con của bác cả à, tức là hai bác cả là anh của cha và ba ba tụi anh. Bé Hạo rụt rè đưa tay ra. Chào hai anh, rất vui được biết hai anh ạ. Cố Hiếu và Trang Hòa lần lượt bắt tay nhóc. Chào em, anh hy vọng em sẽ hạnh phúc cùng hai đứa em trai của anh. Tuy rằng một chọi hai rất khó khăn và đau đớn nhưng rồi em sẽ quen dần thôi. Hai nhóc này tuy là quậy chứ chung thủy lắm đó. Nếu mà tụi nó có lỡ ngoại tình em kêu tụi anh ra tần chúng. Hai nhóc con lôi Tiểu Hạo đứng sau lưng mình. Nhăn mặt nói, hai anh kỳ ghê à, mới gặp em dâu lần đầu mà đã nói tụi em ngoại tình. Hai anh không có vợ nền ghen chứ gì, lè lè, lưu lưu, hai anh ế rồi, he he, Cố Hiếu phất phất tay. Thôi không thèm tranh chấp với hai em làm gì, tụi anh cũng muốn tốt cho các em thôi. Tụi anh còn trẻ lo gì không có vợ, yêu sớm không tốt đâu nha. Bất quá tụi em yêu ai anh đây sẽ ủng hộ hết mình. Cảm ơn hai anh, đi thôi, tụi em muốn giới thiệu vợ tương lai cho cha và ba ba biết à. Năm nhóc đi tới trước mặt Trang Dụ và Cố Ngạo. Tiểu Minh hi hi ha ha cười. Cha, ba ba, để con giới thiệu, đây là bé Hạo vợ sắp cưới của hai anh em tụi con nha. Trang Dụ trợn trừng mắt, cái gì mà vợ sắp cưới? Con phải nói là bạn cùng lớp à, để ba ba xem bé Hạo của tụi con đẹp trai cỡ nào. Ai du, con là bé Hạo đây ư, dễ thương quá trời. Ở nhà hai bé con của chú nói về con suốt luôn. Bé Hạo gãi gãi đầu, mặt hồng hồng ngẩn mặt lên chào. Chào chú, à, là anh trai tốt bụng mà. Anh bảo đã lâu không gặp, anh còn nhớ em không? Em là nhóc anh cho ăn bánh bao nè. Cậu ngạc nhiên hỏi nhóc, con biết anh bảo sao? Chú không phải người con nói đâu. Chú là em trai song sinh của anh ấy à. Bé Hạo ngơ ngác nhìn Tiểu Minh, Tiểu Tinh rồi nhìn cậu. Nhà chú có tập tục sinh đôi hả? Sao cha sinh đôi rồi con cũng là sinh đôi? Ngộ ghê à, Trang Dụ chẳng biết giải thích thế nào đành nhờ Cố Ngạo cú bồ. Anh cười cười nói, cái này là do số trời đó. Đẻ một lần khỏe hơn là hai lần, sinh nhiều lần khổ lắm. Bé Hạo có hiểu chút chút. Dạ con hiểu rồi, à mà chú bảo với chú Hàm có khỏe không? Con có gọi cho chú Hàm vài tháng trước á, mà chú ấy nói chú bảo sinh em bé rồi nên bận lắm. Không đến thăm con được, con cũng biết chú Hàm nữa à, Cố Ngạo nhắc nhở vợ. Em quên rồi sao, hồi mà anh bảo bỏ nhà đi bụi, anh hai có đem một đứa bé vô gia cư chi người ta nhận làm con nuôi đó. Ảnh có kể mà sao em quên lẹ vậy? Trang Dụ tìm tòi lại trong trí nhớ. À phải ha, ảnh có nhắc qua mà em quên mất tiêu. Vậy con dạo này sống có tốt không? Ba mẹ nuôi đối xử với con ra sao? Bé Hạo nói, ba mẹ nuôi tốt với con lắm luôn. Ba mẹ cho con ăn cơm, mặc quần áo đẹp, có nhà ở nữa. Cưng con như con ruột vậy á. Con còn có đứa em gái một tuổi mẹ con mới sinh vào năm ngoái. Vui lắm luôn, đều là nhờ ơn của chú Hàm hết á, tốt tốt. Về chú sẽ nói lại với chú Hàm và chú bảo biết về con. Rồi lâu lâu tụi chú sẽ qua nhà con chơi. Cố Minh và Trang Tinh để tay lên vai bé Hạo, ồ, vui nhé. Hóa ra là người nhà hết, vậy chuyện hỏi cưới này nọ dễ hơn rồi. Ba ba, cha hôm nay cho tụi con dẫn bé Hạo về nhà chơi nha. Sáng mai sẵn chở đi học chung cho vui. Trang Dụ còn lưỡng lự thì Cố Ngạo đã đồng ý, ok. Cha sẽ xin ba mẹ bé Hạo giúp tụi con cứ dẫn bé Hạo về chơi thoải mái. Yeah, cảm ơn cha, nhưng con không cho phép cha gọi bé Hạo là bé Hạo. Em ấy tên Lâm Gia Hạo là vợ tương lai của tụi con. Cha, ba ba và mọi người gọi Gia Hạo thôi. Bé Hạo là nickname độc quyền chỉ có chồng mới được gọi. Trang Dụ ký đầu hai nhóc, vợ cái đầu tụi con, còn chút xíu mà đòi lấy vợ, mà còn hai đứa chung vợ nữa mới ghê, ai chịu cho nỗi tụi con. Trang Tình bĩu bĩu môi, có nhé, bé Hạo đồng ý làm vợ tụi con rồi, bé Hạo thương cả hai luôn, chung vợ có sao đâu, ba đứa cùng chơi trò chơi ban đêm mới đã, kích thích hơn hai người nhiều. Hắc hắc, đúng không bé Hạo? Dạ, em sẽ là vẻ của hai anh. Trang Dụ choáng váng mặt mày. Vội kêu, ông xã đỡ em sắp xỉu ngay tại chỗ rồi. Chắc em chết sớm với hai thằng con nhà mình quá. Cố Ngạo dìu vợ, nháy mắt với hai nhóc. Làm khẩu hình, tụi con giỏi lắm, đúng là con trai của cha có khác. Cố lên, ba người một lớn hai nhỏ đầu óc đen tối nhìn nhau cười gian. Cố Ngạo thì nghĩ nếu đem bé Hạo về nhà thì tối nay không ai làm phiền hai vợ chồng anh ân ân ái ái. Còn hai nhóc thì tối nay có thể tuột quần, ngắm nghía, sờ mó mông bé Hạo, ai cũng có lợi ngu gì không hợp tác. Cố Ngạo gạo ba mẹ bé Hạo xin cho bé qua nhà anh chơi một hôm. Họ liền đồng ý ngay vì có biết Cố Ngạo từ cái hôm đám cưới của Cố Hàm. Lên xe, hai thằng anh họ bị dồn qua một góc ngồi. Tiểu Minh, Tiểu Tinh thì để bé Hạo ngồi chính giữa chút sờ chút mó. Hôn tới hôn lui mặt bé Hạo, Trang Dụ nhìn trong kính chiếu hậu thấy liền nói. Tụi con dê ra Hạo vừa thôi nha. Hôn ta hoài, ai chịu nỗi tụi con. Con nít mà sắc lang thấy ớn. Tiểu Minh vừa nựng bé Hạo vừa nói. Ôi rồi ôi, hôn môi tụi con còn hôn rồi. Hôn má nhằm nhò gì đâu. Hí hí. Trang Tinh phụ họa theo anh trai. Đúng á, hôn môi đánh dấu rồi. Ba ba thấy tụi con hạnh phúc sớm quá ghen tị chứ gì. Ba ba kêu cha hôn ba ba đi. Tối chơi xuyên đêm luôn để đỡ tủi thân nè. Cậu mặt đỏ lòm vì tức. Các con thiệt là quá đáng. Cố Ngạo dùng một tay vỗ về nắm lấy tay cậu. Kệ tụi nhỏ đi em. Chúng ta có chuyện hấp dẫn hơn là hôn mà. Anh đảm bảo tối nay phục vụ em tận tình. Hắc hắc, Trang Dụ rụt tay về lão oai oái. Ba cha con các người khốn kiếp. mau bỏ tôi xuống xe, tối nay tôi không về nhà đâu. Dừng xe, a, có ai không cứu tôi với? Cách chương.